Raika nàng chạy không thoát. Chương 71, 71, Úc Huyền Kỳ gặp nạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu quân Huyền Kỳ, phu quân, chàng đừng chết, đừng rời xa thiếp, phu quân, không. Raika bật thét lên choàng tỉnh mộng, mồ hôi ướt đẫm trán. Nàng vừa mơ thấy phu quân toàn thân đẫm máu, thoi thóp sắp chết. Không xong rồi, phu quân xảy ra chuyện rồi. Từ nhỏ tánh linh của nàng đã khá mạnh, bao nhiêu lần gặp ác mộng đều trở thành sự thật. Lần này, lẽ nào, cũng là sự thật. Phu quân, không, không phải vậy đâu. Raika hoảng loạn gào lên khoảnh khắc xoay người toang rời khỏi chiếc lồng sắt khổng lồ treo lủng lẳng trên cao. Cơ mà vừa chạm vào thành lồng đã liền bị đẩy dội ngược trở vô. Nàng ngã ịch xuống kêu lên đau đớn, khóe môi rách ra rỉ máu. Nhưng bấy nhiêu cũng không đau bằng trái tim của nàng lúc này. Trái tim đập điên cuồng như muốn nứt rạn bởi vì nhớ nhung. Mấy ngày qua nàng nhớ phu quân, nhớ con thơ, nhớ mọi người ở hoàng cung. Muốn rời khỏi nơi này nhưng không còn kịp nữa. Đây là chiếc lồng hàn yêu, pháo bảo của đạo sĩ bậc thượng. Càng thi triển pháp lực càng mau chóng tiêu hao cạn kiệt. Bủn nhũn chân tay, hết nằm rồi ngồi hết thức rồi ngủ, ngoài ra nàng còn có thể làm gì? Chung quanh hang động tối om mờ mịt, nàng chẳng biết mình đang địa phương nào. Nhớ lại đêm hôm ấy ở Thanh Phong Cung trong nội phòng êm ấm cùng phu quân. Có một mũi tên đã phóng vào vách cửa ghim theo mảnh giấy cùng chiếc mặt nạ da người dính đầy máu tươi. Nàng lật đật mở ra xem. Trên đó vỏn vẹn vài ba chữ rắn bò. Muốn cứu mạng Thái tử Bạch Long thì mau đuổi theo ta. Raika ngó nam tử tuấn tú đang nằm ngủ say trên giường sau cơn hoan ái. Sợ chàng lo lắng, nàng lật đật để lại vài dòng sau đó tức tốc đuổi theo hắc y nhân. Đuổi ra tới Võng Thác Lâm thì chung quanh bỗng xuất hiện rất nhiều khói trắng xông vào mũi, mờ mờ ảo ảo chẳng còn thấy đường, biết mình đang hít phải khói mê, Raika lật đật thi triển pháp thuật rời khỏi khu rừng. Từ phía sau một bàn tay đã thình lình đập mạnh vào gáy cổ nàng. Raika ngã xuống chìm vào vô thức, mãi tới khi tỉnh dậy đã phát hiện ra bản thân ở trong chiếc lồng này. Vô phương chạy thoát, nàng mắc bẫy một cách hớ hên dễ dàng. Hắc hắc, Raika tự cười cho chính mình ngu ngốc. Đã vậy mấy ngày nay không có miếng cơm giọt nước nào vào bụng. Nếu chẳng phải còn nội đan hộ thể e nàng đã kiệt quệ chết từ lâu rồi. Nhưng nàng còn đang mang thai, miễn cưỡng cũng không thể duy trì được thêm mấy ngày, cái thai sẽ gặp nguy hiểm. Nàng cũng sẽ chết, mấy ngày nay nàng la hét tới khàng cổ cũng chẳng ma nào xuất hiện cứu nàng. Chung quanh chỉ toàn vách đá vọng lại âm thanh thê lương bi thống. Hức ức, phu quân thiếp nhớ chàng, thiếp hối hận vì đã rời xa chàng, vì đã hành động nông nổi. Chàng có biết thiếp đang bị giam cầm ở đây không, mau đến cứu thiếp. Huyền Kỳ phu quân, thiếp nhớ chàng lắm, mong chàng bình an vô sự, mong gia đình chúng ta đoàn viên ngọt ngào. Huyền Kỳ phu quân, chàng có nghe không, thiếp đang gọi chàng. Thiếp yêu chàng, thiếp yêu chàng. Hu hu hu, Raika nằm co ro ở giữa chiếc lồng khổng lồ, mơ ước viễn cảnh trùng phùng. Mơ thấy phu quân xuất hiện mỉm cười với nàng, ôm nàng vào lòng, những giọt nước mắt lăn dài theo khóe mi cay. Raika ấm ướt chìm dần vào giấc ngủ. Raika dậy, dậy đi Raika. Chẳng biết qua bao lâu có tiếng gọi truyền tới bên tai, có bàn tay ai đó đang lay thức mình. Raika mơ màng mở mắt, nhận ra mình đang nằm ngủ ở giữa rừng rú Võng Thác Lâm. Thái tử Bạch Long đang gọi mình, chung quanh còn có cả Liêm Trinh và Thừa Hoan nữa. Xảy ra chuyện gì vậy, sao nàng thoát khỏi lồng giam đó? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao nàng lại ở đây? Bạch Long sư huynh, huynh có bị thương không? Huynh có sao không? Còn nữa Liêm Trinh, Thừa Hoan, sao hai ngươi lại ở đây? Là các ngươi cứu ta và Bạch Long sư huynh ra ngoài sao? Các ngươi ở đây, còn Huyền Kỳ phu quân đâu rồi? Chàng ấy có đến cùng các ngươi không? Raika mừng rỡ tuôn luôn một tràng câu hỏi. Giáo giác nhìn chung quanh háo hức kiếm tìm thân ảnh quan trọng. Ba nam nhân lắc đầu âm trầm, nhanh chóng kể lại cho Raika nghe tất cả sự việc. Từ việc hoài ân phù đến việc dùng tính mạng của nàng uy hiếp Úc Huyền Kỳ. Raika càng nghe dung nhan càng trắng bệch, toàn thân lạnh toát. Dự cảm chẳng lành, sau đó bọn ta bị tên mặt nạ bạc đánh ngất đi, lúc tỉnh lại thì đã ở Võng Thác Lâm này rồi. Cho nên rất có thể hoàng thượng đã, moi đan dâng cho bà nữ đê đó. Chúng ta mới được an toàn thả ra ngoài này. Thừa Hoan run giọng nói không muốn nổi. Hai từ moi đan khó nhọc phát ra như chọc thủng trái tim y. Như bóp nghẹt trái tim người con gái ấy. Không, Huyền Kỳ, chàng không xảy ra chuyện gì đâu. Chàng tuyệt đối không có chuyện gì đâu. Giấc mơ đó không phải là sự thật. Tuyệt đối sẽ không bao giờ trở thành sự thật. Raika khoảnh khắc gào lên kiếm tìm kết giới khắp chung quanh như lời Liêm Trinh, Thừa Hoan đã nói. Sợi tầm ma xé thịt lòng bàn tay hiện ra gặp cây nào nàng cũng quất xuống bổ toạc làm hai nửa. Rất tiếc kết giới vẫn hoài xa khuất, nàng thở hồng hộc ôm lấy cái bụng đớn đau. Ba nam nhân tuấn lãng vội xuống tới can ngăn nàng. Raika muội có sao không Raika, khu rừng này cây cối nhiều như kiến cỏ muội muốn vắt kiệt sức. Bạch Long lo lắng nhìn Raika, tay nắm chặt lấy bàn tay đang cầm sợi dây của nàng. Liêm Trinh, Thừa Hoan cũng thêm vào. Phải đó Raika ngươi đừng tìm nữa vô ích thôi. Bọn ta lúc nãy tỉnh lại trước ngươi cũng đã thử qua nhưng không kết quả. Trong rừng vô vàn cây ngươi muốn chặt hết cả sao, cho dù chặt hết cũng chưa chắc tìm được cửa kết giới. Bọn chúng sẽ giấu ở nơi khác, ngươi tìm cả đời, ngươi đang mang thai còn kích động nữa sẽ hại cả đứa bé trong bụng đó. Hu hu, nhắc đứa bé Raika lại càng nhớ Huyền Kỳ nhiều hơn, như nước tràn ly nàng phút chốc quỵ xuống vỡ hòa. Dây dứt, lỗi của ta, là ta ngu ngốc ta hại chàng ấy rồi. Lúc bị biệt giam trong lồng sắt ta đã nằm mơ thấy chàng ấy chính tay moi đan để cứu ta, toàn thân chàng ấy nhuốm đầy máu, rất nhiều máu, rất nhiều máu. Phải làm sao đây, phải làm sao đây? Hu hu hu, ta biết đi đâu tìm chàng đây. Phu quân ơi, ta sai rồi, đừng bỏ ta một mình. Phu quân ơi, phu quân ơi. Giữa vọng thác lâm cây cối ngã rạp ngổn ngang, chung quanh hoang vắng ôm tùm. Raika khóc rất nhiều cơ hồ muốn ngất đi. Ba nam nhân vây quanh ôm lấy nàng an ủi trong tuyệt vọng. Phu quân Huyền Kỳ phu quân, chàng ở đâu? Chàng đang ở nơi đâu? Cách chương.